Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Hàn Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn thác tử quang mang kỳ lạ phía chân trời, không nói gì tiếp. Trong ba người chúng ta, thần thông của Hàn đạo hữu là cao nhất, không biết đạo hữu định như thế nào. Lệnh Hồ Lão Tổ mặt mày nhăn nhó, trong lòng buồn bực, đột nhiên hỏi ngược Hàn Lập một câu. Ta ư? Hàn Lập không lập tức trả lời, mà chỉ cười cười không nói. Lệnh Hồ Lão Tổ thấy vậy, cười khổ một tiếng, thầm mắng Hàn Lập giả hoạt. Chỉ cần Hàn Lập đề nghị ba người lập tức bỏ chạy, thì Ngụy Vô Nhai sau này dù có truy cứu, thì hắn cùng nữ tử nọ có thể lấy cớ đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Lập. Ngay lúc Lệnh Hồ Lão Tổ đang có chút xấu hổ, thì Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Gì, có tu sĩ khác đang tới gần. Bất quá, điều này cũng khó trách. Âm thanh lớn như vậy, chỉ sợ rằng tất cả tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm quanh đây đều bị thu hút đến. Lệnh Hồ Lão Tổ cùng Bạch Y nữ tử nghe như vậy, liền cả kinh, bồi bàn nhìn theo ánh mắt Hàn Lập. Chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa, quả nhiên mơ hồ có linh quang chớp động, thật sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân nọ. Tại sao lại là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm này để làm gì vậy kìa? Hàn Lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì trong lòng đột nhiên chấn động. Nhóm tu sĩ đang bay đến có ba người, trong đó hai người hắn biết. Một tu sĩ chính là Thiên Tinh Chân Nhân, người đã từng giao dịch với hắn, sau lần mang theo hai con ác quỷ khôi lỗi. Nhưng giờ phút này, trên người chúng đang có vô số vết thương. Có con khôi lỗi chỉ còn lại một cánh tay, từ hồ đã trải qua kinh hiểm. Người còn lại chính là Đại trưởng lão Lạc Vân Tông, Ngần Phát lão giả họ Trình, sư huynh của Hàn Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng Trình lão giả là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bổn tuổi tác rất cao, nhưng hắn lại không biết lai lịch chút nào nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia thì sắc mặt Hàn Lập trở nên âm lệ. Xem ra bọn họ bị trận đấu kinh người phía xa xa hấp dẫn. Nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành gì bảo. Nếu biết nơi này không những không có bảo vật, mà ngược lại còn có ma vật cắn nuốt Nguyên Anh, thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất dép. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, Hàn Lập cho dù dùng truyền âm thuật ngăn cản cũng đã chậm. Nhóm tu sĩ này trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực chiến đấu. Bây giờ Ngụy Vô Nhai vô cùng cao hứng vì có mấy người làm quỷ chết thay giúp hắn, chia sẻ một chút áp lực. Nhưng nhóm Ngần Phát lão giả có thể gặp nguy hiểm. Người khác thì kệ, Hàn Lập sẽ không quản đến. Nhưng vì Trình sư huynh này khi còn ở Lạc Vân Tông đối xử với hắn không tệ, hắn luôn luôn là một người ân oán rõ ràng, nên chung quy không thể trơ mắt nhìn lão giả đi chịu chết. Xem ra chỉ có thể đi tới một chuyến. Hàn Lập trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn vốn không có ý định lập tức rời đi, nhưng cũng không tham gia vào trận đấu giữa Cổ Ma và Ngụy Vô Nhai, mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu Ngụy Vô Nhai chỉ hơi rơi xuống hạ phong thì hắn sẽ ra tay tương trợ cuốn lấy ma hồn kia. Dù sao thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật đại khai sát giới và thôn phệ Nguyên Anh của tu sĩ trong cốc. Nhưng nếu Ngụy Vô Nhai có khả năng hoàn toàn thất bại thì hắn cũng không muốn đem tống tán mà theo lập tức tẩu thoát để tự bảo vệ mình. Việc này chỉ có thể xem như chúng tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn. Đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng đại bại, thì hắn cũng không có bản lãnh gì ngăn cơn sóng dữ. Có thể bảo trụ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, đám người Ngần Phát lão giả đã tùy tiện bay đến phi chiến đoàn. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi mấy lần, chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng huyết ảnh đồn chạy trốn. Chỉ là lúc thi triển bí thuật này cần phải nhằm chuẩn phương hướng. Nếu không, sau khi dừng lại mà đụng phải khe hở không gian thì nguy hiểm không kém. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì Hàn Lập sẽ không sử dụng nó. Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy, Hàn Lập đột nhiên quay người lại nhìn Lệnh Hồ Lão Tổ cùng Bạch Y nữ tử đứng một bên, lạnh lùng nói. Đã có các đạo hữu khác ra tay tương trợ, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ma vật kia cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ khác. Vô luận hai vị đạo hữu có tham gia hay không thì Hạng Mộ vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như vậy thì sợ rằng Ngụy đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị. Sau này có gì cũng khó mà ăn nói với Ngụy huynh. Sau khi dùng ngự khí có 7 phần cảnh cáo, 3 phần uy hiếp xong, Hàn Lập dậm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử sau khi nghe Hàn Lập nói xong thì sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trì hoãn một chút thôi mà hắc tử quang mang kỳ lạ nọ cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm. Với khoảng cách này, nếu Ngụy Vô Nhai cố tình dùng thần thức thoáng đảo qua, thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Đi thôi, Hàn đạo hữu nói không sai. Tà thần là tu sĩ nhân loại, việc trừ ma về đạo cũng là chuyện nghĩ bất dương từ. Lệnh Hồ lão tổ khóe miệng khẽ mím lại, cười khổ một cái, nhìn Bạch Y nữ tử nói. Nữ tử này sắc mặt âm trầm, đồng dạng biết quan hệ lợi hại trong đó, nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Cũng may có nhiều tu sĩ xuất hiện. Cho dù ma vật kia thật sự lợi hại, thì việc bảo vệ bản thân cũng không khó. Hai người này mang trong lòng tâm lý cầu may, hóa thành hai đạo hào quang bay đi. Bọn họ không biết phía sau khoảng trăm dặm, vị đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ đang mang theo 3 gã áo xanh chạy tới chỗ này. Nguyên bản ngũ hành linh anh chuyển hóa thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ hôm nay chỉ còn lại 3 người. Hai người kia chắc đã chết trong khe hở không gian hoặc là cấm chế. Nhưng nét mặt hắn không tỏ vẻ mất mát chút nào. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Thỉnh thoảng nhìn chân trời xa xa, nơi đang có linh khí ba động vô cùng kịch liệt. Cho dù hắn cách nơi đó xa hơn trăm dặm, cũng cảm ứng được rõ ràng. Hơn phần nữa là các tu sĩ vì dị bảo mà ra tay với nhau. Hắn tự nhiên là muốn đến xem xét liệu có thể thừa nước đục thả câu hay không. Ở một chỗ khác, trưởng lão họ Chung của Quỷ Linh Môn cũng mang theo một nhóm đệ tử bay về hướng này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này tiến vào Trụy Ma Cốc, mặc dù có sẵn lộ tuyến, nhưng trên đường đi vẫn có hai gã đệ tử lọt vào khe hở không gian di động mà hình thần câu diệt. Mà hắn hao tổn thiên tân vạn khổ mới tìm được linh thảo, mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này. Nhưng linh chúc quả đã bị người ta hái mất. Cho dù tu dưỡng của hắn thâm sâu tới mức nào đi chăng nữa, cũng thiếu chút nữa thì thổ máu. Linh chúc quả là một chút để hắn có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi vì dấu vết linh quả bị hái còn rất mới. Ngoài ra, do tính chất của nó nên kẻ kia phải lập tức tiến hành luyện đan, cho nên đối phương không thể trốn xa được. Hắn lập tức mang theo đệ tử tìm kiếm chung quanh, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn tức giận, chuẩn bị mang đệ tử theo trở về con đường cũ, thì kết quả đầu tiên là bị một trận khí lãng đánh tới, thiếu chút nữa làm cho toàn bộ môn hạ đệ tử bị tiêu diệt. May mắn, hắn mang theo một kiện của bảo phòng ngự đỉnh cấp, nên mới tránh qua được kiếp nạn này. Tiếp theo xa xa, lại truyền tới linh khí ba động kinh người. Điều này làm cho hắn trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới tu sĩ mới hái linh chúc quả kia, nên không nhìn được bay tới đây. Chương 844, Song Ma Hội. Hàn Lập cũng không đem Thiên Tuyệt Ma Thi và đám hồ yêu khôi lỗi thu hồi, mà ngược lại trên đường đi còn xuất ra thêm mười mấy con cự quy khôi lỗi. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử đi sau, thấy như vậy thì trong lòng giật mình, nhưng rồi lại yên tâm hơn một chút. Vì mặc dù đám khôi lỗi khi đơn đã độc đấu không tính là gì, nhưng nếu vận dụng xảo diệu được hơn 10 con một lúc, thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng phải tạm tránh. Tuy trong lòng an tĩnh, nhưng Lệnh Hồ lão tổ cũng nảy lên sự ghen tị. Còn Bạch Y nữ tử thì âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng, vì cảm giác được thủ đoạn của Hàn Lập tự hồ vô cùng vô tận, thật sự cao thâm khó lường. Trong nháy mắt, Hàn Lập đã bay được khoảng cách hơn 10 dặm. Đến bên cạnh khu vực chiến đấu cách đó hơn trăm trường thì chậm rãi dừng lại, quan sát kỹ càng trận chiến trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện được hắc tử dị mang kỳ thật là vô số ma khí đen nhánh biến thành xúc tu huy vũ không ngừng trong ma quang màu đỏ tím, còn trung tâm của ma khí chính là ma vật. Trên trán của con ma vật kia có một cái sừng, mặt mày dữ tợn giống như ma vật hai đầu bốn tay vừa đào tẩu. Nhưng thân thể lại không khác người bình thường, thậm chí da tay còn trắng trẻo như ngọc. Lúc này sắc mặt ma vật không chút thay đổi, hai mắt khép hờ, phảng phất còn chưa tỉnh. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc, đó là rõ ràng mùi nó mím chặt, nhưng từ trong bụng không ngừng truyền ra tiếng rống như sấm, tựa hồ ma vật đang vô cùng nổi giận. nhưng thần tình hết lần này tới lần khác đều không chút biểu tình, cực kỳ đờ đẫn. Mà vật này tuy động tác hai tay vô cùng cứng nhắc, chậm chạp, luôn phát ra từng đoàn hỏa cầu màu đen như mực xuống dưới một cách máy móc, nhưng đừng vì vậy mà khinh thường. Hỏa cầu tuy không bắt mắt, nhưng chỉ cần một cái hỏa cầu lọt vào lục vân phía dưới và bạo liệt thì phóng ra một trận hỏa lãng màu đen rộng hơn 10 trượng, đánh cho lục vân thất linh bát lạc. Nhưng độc vân của Ngụy Vô Nhai cũng không phải là vật tầm thường. Sau khi quay cuồng thì lập tức tiêu diệt hắc diễm, đồng thời huyện hóa ra vô số cự mãng màu xanh biếc tấn công lên phía trên, trực tiếp công kích ma vật bên trong ma quan. Kết quả, lục vụ, dị mang cùng hắc sắc ma diễm đang xen vào nhau, lập lòe, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chuyện gì đang xảy ra? Ma vật kia giống như chưa hoàn toàn thức tỉnh, hoặc là trên người vẫn bị cấm chế. Đây chính là một cơ hội tốt. Lệnh hồ lão tổ bay tới, đứng bên cạnh Hàn Lập. Vừa thấy ma vật trên không trung, thì đầu tiên là thần sắc biến đổi, theo sau lại vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu có thể diệt sát dễ như vậy, thì Ngụy đạo hữu đã sớm động thủ rồi, cần gì phải ẩn nặc trong độc vân cực khổ chống đỡ. Xem ra, trong đó chắc chắn ẩn giấu huyền cơ. Bất quá từ cường độ ma khí thì ma vật trước mắt lợi hại hơn nhiều so với tên Nam Lũng Hầu kia, và giữa hai tên bọn chúng có quan hệ sâu xa với nhau. Hàn Lập đứng một bên, lắc đầu tùy ý nói, đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét chung quanh. Hắn có chút buồn bực vì Nam Lũng Hầu bị ma hóa kia, không biết tại sao lại biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào nhóm người Ngân Phát lão giả, thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị Trình sư huynh kia vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá, không biết hắn lo lắng điều gì nên chỉ đứng xa xa nhìn Hàn Lập gật đầu một cái và cười mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm nói. Trình huynh, tại sao huynh lại cùng mấy người kia bay tới đây? Mà vật trước mắt cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Ngụy Vô Nhai đạo hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ, mà khác. Xung quanh còn có thêm một ma vật hai đầu bốn tay, lợi hại không kém ma vật ở đây bao nhiêu. Cái gì? Phía dưới là Ngụy Vô Nhai đạo hữu ư? Còn thêm một ma vật? Hàng sư đệ, sao lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ đệ đã giao thủ qua? Ngân Phát lão già trong lòng cả kinh, môi khẽ mấp máy hỏi. Đã thử qua một chút. Ma vật đó mặc dù chưa lộ ra thực lực chân chính, nhưng chắc không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là mấy. Để phải liên thủ cùng hai vị đạo hữu bên cạnh mới miễn cưỡng ứng phó được. Ngoài ra, nó còn có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ, hành động nhanh như gió, am hiểu ẩn thân. Sư huynh, người nên cẩn thận. Nếu thật sự muốn động thủ mà nói thì tốt nhất là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút. Hàn Lập vội vàng nói ra sự lợi hại của cổ ma để cảnh tỉnh. Huynh biết rồi, huynh sẽ cùng hai vị đạo hữu bên này thương lượng một chút. Ngân Phát lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó chỉ thấy Ngân Phát lão giả quay đầu nhìn Thiên Tinh chân nhân cùng vị tu sĩ xa lạ bên người nói vài câu, chắc chắn là chuyện cáo lời của Hàn Lập. Thiên Tinh chân nhân nọ đã sớm nhận ra Hàn Lập, thấy bên người Hàn Lập có tới hơn 30 hồ yêu và cự quy khôi lỗi thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này hắn một mặt nhìn Hàn Lập cười, một mặt nói chuyện cùng Ngân Phát lão giả. Mà vị lão giả mặt đầy nếp nhăn kia vừa nghe tới tên Hàn Lập thì mặt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn tu nhiều năm, không quản đến thế sự, nhưng danh tiếng Hàn Lập thật sự là quá vang dội. Hơn nữa lại là sư đệ hảo hữu của hắn, nên trong lòng hắn tự nhiên có chút tò mò, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là thản nhiên nhìn Hàn Lập gật gật đầu. Về phần lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử, mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng không qua lại với mấy người đối diện, cho nên mặc dù biết Hàn Lập truyền âm, nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ như vậy tốt nhất là mọi người đồng loạt đồng thủ. Lúc này, từ trong lục vân, truyền ra thanh âm trầm thấp, khàn khàn của Ngụy Vô Nhai. Là Hàn đạo hữu sao? Mấy vị đạo hữu kịp thời tới đây, thật sự là quá tốt. Yêu ma trước mắt chính là cổ ma xâm lấn nhân giới chúng ta thời thượng cổ, là tự địch của tu sĩ chúng ta. Không nghĩ tới trong trụy ma cốc lại phong ấn một tên, trong lúc vô ý bị bọn vương môn chủ thả ra, Vương Môn Chủ cùng Vương Thiên Cổ đạo hữu đã chết trong vụ nổ khai hở không gian khi nó giải thoát phong ấn. Ta dùng hết thần thông mới có thể may mắn sống sót, nhưng nguyên khí đã đại thương, không cách nào ngăn chặn nó được lâu. Cũng may là tu sĩ thượng cổ đã thiết hạ phong ấn trên người nó, trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng, nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể này để luyện hóa. Mấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản nó, nếu không, một khi ma công hồi phục, trong trụy ma cốc sẽ không ai là đối thủ của nó, chưa bị chắc chắn sẽ trúng độc thủ. Thanh âm của Ngụy Vô Nhai có chút hỗn hển và lo lắng, từ hồ bị thương không nhẹ. Hơn nữa sau khi nói xong thì trong lục vụ đột nhiên quay cuồng. Tiếp theo, một bóng người hiện ra. Thần sắc hắn trắng bệch, không còn chút máu, hai mắt ảm đạm, không phải Ngụy Vô Nhai thì là ai đây? Hàng Lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ tới để hỗ trợ Ngụy Vô Nhai, nhưng không ngờ bản thân lập tức biến thành chủ lực. Lần này thật sự phiền toái lớn rồi. Đám người Lệnh Hồ lão tổ cùng Ngân Phát lão giả nghe mấy lời này thì liếc mắt nhìn nhau, không biết nói như thế nào cho đúng. Ngay cả đại tu sĩ như Ngụy Vô Nhai cũng không phải là đối thủ của ma vật, thì bọn họ sợ rằng càng không phải. Nhưng nếu muốn chạy thì Ngụy Vô Nhai là dùng đại nghĩa áp chế. Một khi tin tức đó lộ ra, bọn họ cũng sẽ không còn chỗ đứng lại tại tu tiên giới Thiền Nam. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đánh nhau sống chết. Một khi thấy tình thế không ổn, liền chạy trước. Bảy vị đạo hữu không cần quá lo lắng. Ta đã dùng thần thức dò xét. Mọi người chỉ cần ngăn chặn ma vật trong chốc lát thì sẽ có những đạo hữu khác chạy tới. Hơn nữa trước đây không lâu, ta đã phát ra một đạo truyền âm phù tới Mộ Lan pháp sĩ. Mộ Lan nhân bọn họ muốn đặt chân tại Thiên Nam thì không thể không đến trợ giúp được. Dường như hơi xấu hổ nên thanh âm Ngụy Vô Nhai cũng trở nên hòa hoãn hơn, cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ chung quanh kể cả Hàng Lập đều thở phào một hơi. Mặc dù không nhất định là đối thủ của ma vật trước mắt, nhưng việc trì hoãn một thời gian thì có thể làm được. Nhưng ma vật đầu ma thân người phiêu phù trong ma khí màu đen lại từ hồ nghe hiểu được mấy lời vừa rồi, nên hai mắt khẽ mở ra, một luồng hàn mang hiện lên, đồng thời ma diễm trong tay cũng dừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu đánh giá tình hình chung quanh. Hắc tử lượng sắc yêu mang quét qua chỗ nào thì mọi người ở chỗ đó đều cảm thấy lạnh xương sống, có cảm giác như bị thiên địch nhìn chòng chọc, trong lòng đồng thời trầm xuống một chút. Chỉ có Hàn Lập tu luyện qua đại diễn quyết, thần thức thật sự cường đại, cho nên trong lòng tuy không thấy thoải mái, nhưng đồng tử chợt co lại, làm màn lóe lên, nhìn đáp trả lại đối phương. Nếu hắn có chủ tâm né tránh, thì sợ rằng sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh, khi đối mặt với yêu ma thì sẽ bị run tay run chân. Cổ ma đầu quỷ thân người này thấy Hàn Lập biểu hiện như vậy, thì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt băng hàn sau khi chuyển một vòng thì một lần nữa rơi trên người Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập nửa nhắm nửa mở, nhìn nhìn ma vật không nói gì. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nguyên bản đứng bên cạnh Hàn Lập, nhưng khi bị cổ ma đảo mắt qua thì không tự chủ được tránh ra hai bên vài bước, có chút không chịu được thần thức cổ ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi cố ý đề phòng. Đang lúc này ma vật khoát tay, hắc diệm chớp động hình thành một hỏa cầu màu đen, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã to cỡ đầu người. Sau đó hắn vùng tay, hỏa cầu chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập trong lòng rùng mình nhưng lập tức ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu không phải là đám người Hàn Lập mà là ở một chỗ không người phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diễm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng. Hàn Lập đang lúc kinh ngạc thì trong hắc sắc ma diễm lộ ra một nhân ảnh. Đó chính là quái vật hai đầu bốn tay, tự quang trên bốn cánh tay chớp động, đồng loạt huy vũ ngân tụ ma diễm kia thành một hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau, cánh tay hắn đưa lên, cái đầu phía trước đã nuốt chửng hỏa cầu vào trong bụng. Sau đó ngẩng đầu, dừng ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vật đầu ma thân người phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cuộc cũng đã tìm tới. Cổ ma bên dưới thở dài ra một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, dám ra tay với ta. Xem ra, ngươi đã tự chủ rồi. Năm xưa, khi phóng xuất ngươi ra để thôn phệ nguyên thần tên tu sĩ kia, không biết là đúng hay sai. Cái đầu phía trước của Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ cười ác độc, khẩu khí bất thiện nói. Chương 845 Ma Mạc. Ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta. Sau khi tự có ý thức, thì vì sao ta còn phải nghe lệnh ngươi? Huống hồ tại thanh giới, chuyện phân hồn phản vệ không phải là việc hiếm hoi. Người nằm đó khi phóng xuất ta ra ngoài, thì phải tính tới khả năng này mới đúng chứ. Cổ ma lạnh lùng nói. Không sai, đương nhiên ta có thể đoán trước được vài phần. Chỉ là không nghĩ tới ngươi, sau khi thoát ly khống chế, là dẫn nhân loại tu sĩ đi trước một bước, đoạt lấy cơ thể bị phong ấn của ta. Thậm chí, vì giải trừ phong ấn còn không ngần ngại, thì triển giải thể hóa hình để tạo lại một thân thể mới. Ngươi chẳng lẽ không biết, làm như vậy thì mặc dù có thể cường hành giải trừ phong ấn, nhưng nguyên khí của thân thể sẽ chịu hao tổn rất lớn, tối thiểu cũng mất đi 1/3 tu vi. Ngươi có biết việc này có ý nghĩa ra sao không? Sắc mặt của hai đầu lâu trên cổ ma hồn trở nên âm lệ, mang theo sát ý truy vấn cổ ma. Cái gì là thân thể của ngươi? Ta nguyên vốn là một bộ phận nguyên thần của ngươi, thì chiếm lấy nó có gì là không được? Hưởng hồ cho dù thân thể tổn thất 1/3 tu vi, nhưng chỉ cần bổn tôn cắn nuốt ngươi xong, đề phòng tránh né những tên gia hỏa làm con rùa đen rụt đầu ở nhân giới này, thì cũng đủ cho ta hoành hành tiêu dao tự tại rồi. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ mở ra thượng cổ thông đạo, đi tới thánh giới thêm một lần. Vì chư vị thánh tổ lập công lớn, nói không chừng, cũng có thể trở thành một thành viên trong thánh tổ. Tổn thất điểm tu vi ấy thì tính là gì? Cổ ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ma hồn hai đầu bốn tay, nghe xong, biết việc này đã tới nước này rồi, thì nói cái gì cũng vô dụng. Nếu lúc đầu tu luyện đệ nhị ma hồn mà bị cắn trả, thì trong hai người chỉ có một có thể làm chủ. Người kia nhất định sẽ bị xóa đi thần trí. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lúc đó, nếu không phải hắn bị bức bách tới mức chủ nguyên thần thật sự không cách nào thoát thân khỏi cấm chế, thì sao lại mạo hiểm để phần hồn rời đi không quay lại? Hôm nay, mặc dù bản thân đã thoát khốn, nhưng phần hồn cũng đã xảy ra chuyện. Tuy đối phương đã xâm chiếm ma thể, tù vì thân thể bị ma hóa lâm thời của hắn không thể sánh bằng, nhưng năm đó, chính hắn mới là chủ nguyên thần. Khi phóng xuất phân hồn cũng đã hạ cấm chế. Mặc dù không biết đối phương phá giải được nhiều hay ít, nhưng một khi xảy ra tranh đấu, thì ai thắng ai thua vẫn là chuyện khó nói. Nghĩ tới đây, một cái đầu của ma hồn đột nhiên quay lại, liếc nhìn tu sĩ bốn phía một cái, rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Hai người chúng ta, ai thôn phệ ai, sau này hãy nói. Trước tiên, chúng ta phải cắn nút nguyên anh của đám tu sĩ chung quanh, để tầm bộ một phen, sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết vấn đề. Ta cũng không muốn những tên kia làm ngư ông đắc lợi, ngươi không phản đối chứ? Đương nhiên là không, cấm chế còn sót lại trong cơ thể cũng đã bị ta luyện hóa 7-8 phần. Cho dù ngươi không xuất thủ, thì một mình ta cũng đủ để quét sạch bọn chúng. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó yêu mang trong mắt, đột nhiên lưu chuyển cho mắt, hai con người trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh. Người cũng không quá khoác lác. Trong số những tên tu sĩ kia, có một ít là khó giải quyết đó. Ma hồn cười lạnh một tiếng, một quan cố ý liếc mắt nhìn Hàn Lập ở bên kia một chút. Cổ ma há mồm, cái lưỡi dài màu tím thò thuộc, trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Mà tất cả tu sĩ sau khi thấy ma vật hai đầu bốn tay hiện thân thì đều cả kinh. Tiếp theo là nghe hai tên đó nói chuyện với nhau không chút e dè, thì nhất thời trợn mắt. Nghe khẩu khí của hai ma vật, thì bọn chúng có quan hệ chủ nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần. Hôm nay, đệ nhị nguyên thần đạt được sự tự chủ, phản vệ, xâm chiếm thân thể. Song phương giống như nước với lửa. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả trong lòng vui mừng. Tưởng rằng song ma trước tiên sẽ tranh đấu một phen, bọn họ có thể đục nước béo cò. Nhưng không nghĩ tới, dòng điệu của hai tên kia đột ngột xoay chuyển, quyết định liên thủ đối phó với tu sĩ nhân loại trước, nên không khỏi khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Ngụy đạo hữu, phải phiền toái đạo hữu tiếp tục trì hoãn đối thủ lại. Hai người lệnh hồ đạo hữu sẽ hiệp trợ đạo hữu một chút. Ta cùng mấy người khác trước tiên đối phó với ma hồn kia. Bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàn Lập tâm niệm khẽ chuyển, trấn định nhìn Ngụy Vô Nhai. Ta sẽ tận lực. Tuy nhiên, cấm chế trong cơ thể đối phương đã bị giải trừ không ít. Ta không biết có thể kiên trì được bao lâu. Ngụy Vô Nhai nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức cười khổ, hiểu rõ dụng ý trì hoãn của Hàn Lập. Bây giờ những tu sĩ khác đang trên đường kéo đến, nên tự nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử hai người nghe Hàn Lập phát ra mệnh lệnh thì cũng không phản đối. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, hiện tại tu vi Hàn Lập hơn xa bọn họ, đối sách đưa ra không có chỗ nào không ổn, nên hai người tự nhiên không có ý kiến. Nhưng lúc này song ma lại không cho tu sĩ nhân loại có thời gian thương lượng. Hàn Lập mới nói xong, chưa kịp bàn bạc với đám người ngân phát lão giả thì song ma đã lập tức đồng thủ. Thân hình cổ ma xoay tròn, ma quang trên người lóe lên, nhất thời cả bầu trời tối sầm, hắc tự quang mang bành trướng, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, cả bầu trời phù cận đều bị nhuốm màu sắc yêu dị. Phía trên hắn, ma hồn lại không cố ý trốn tránh ma quang này, ngược lại hai đầu lộ ra vẻ quỷ dị, rồi thân hình nhoáng một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Vừa thấy tình cảnh như vậy, chúng tu sĩ tự nhiên biết đại chiến đã bắt đầu. Vô luận ban đầu trong lòng có tâm tư gì, nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn cách kiên trì tới cùng mà thôi. Lục quang trên người Ngụy Vô Nhai đại thịnh, tiếp theo thân hình lần nữa biến mất trong độc vụ, mà sương mù nguyên bản yên tĩnh lại bắt đầu bành trướng. Từ trong bay ra hơn 10 con bích lục độc dao do độc vụ ngưng tụ thành. Chúng dựng nành búa vuốt đánh lên không trung phía trên, tạm thời ngăn chặn ma quang không rơi xuống hạ phong. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên Ngụy Vô Nhai. Bạch y nữ tử thì lấy ngân quang bảo kính ra, phóng xuất ra một đạo ngũ sắc quang trụ thô to, phá giải ma quang trước mắt để bay về phía Ngụy Vô Nhai. Còn lệnh hồ lão tổ vì đã mất đi cô bảo viên hoàng kia nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân. Sau đó tê xuất bích lục tiểu ấn, hóa thành một đoàn lục hà đánh về phía ma quang, thành thế cực kỳ kinh người. Trong lòng bọn họ, cho dù Ngụy Vô Nhai bị thương nặng, nhưng thân là đại tu sĩ uy chấn thiên nam đã mấy trăm năm qua, nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với bên cạnh Hàn Lập. Tối thiểu phép ẩn hình rất quỷ dị của ma hồn kia, hai người bọn họ cũng không nắm chắc phá được, nên không bằng dựa vào độc vụ của Ngụy Vô Nhai che chở, đối phó với cổ ma chắc chắn sẽ an toàn hơn. Hai người trong nháy mắt đã bay vào trong lục vụ. Ngụy Vô Nhai sớm đã mở ra thông đạo để hai người bình yên vô sự tiến vào. Hàn Lập không có tâm tư tiếp tục quan tâm đến hai người lệnh hồ lão tổ, mà chỉ thản nhiên liếc mắt một cái về phía ba người Trình sư huynh. Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ thấy ba người không kịp đề phòng nên đã bị hắc tự sắc quang mạc do ma quang nọ biến thành bao vây vào bên trong. Bất quá cả ba đều là lão quái vật nguyên anh kỳ thành tinh, nên tự nhiên có thủ đoạn đối địch của riêng mình. Lúc này ba người cùng hai con ác quỷ khôi lỗi đột nhiên tụ lại thành một chỗ, lưng tựa vào nhau, hình thành thế trận phòng thủ hình hoa mai. Sau đó phóng xuất ra bảo vật phòng ngự của bản thân. Những bảo vật nọ hóa thành từng đoàn linh quang chớp động, trong nháy mắt đã bố trí đến 5-6 tầng bảo hộ dày đặc. Hai con ác quỷ khôi lỗi thậm chí đồng loạt há mồm phun ra âm khí đậm đặc màu trắng, bao phủ lấy thân hình 5 người vào bên trong. Cùng lúc đó trong tai Hàn Lập cũng truyền tới thanh âm của ngân phát lão giả. Hàn sư đệ, ma vật kia xem ra rất lợi hại, không bằng chúng ta tụ lại một chỗ thì ổn thỏa hơn. Hàn Lập nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Xem ra ba người này không thể không có lộ tuyến đồ của trụy ma cốc mà xông vào được tới nơi đây, thì thật sự cũng có chút thủ đoạn. Hắn không cần quá quan tâm đến vị Trình sư huynh kia. Bất quá cách đó mặc dù thoạt nhìn có vẻ an toàn hơn một chút, nhưng lại chịu đến nhiều hạn chế. Nhất định mọi người phải hành động ăn ý với nhau mới có hiệu quả. Trong khi đó, hắn lại không am hiểu phối hợp cùng người khác, nên tự mình xuất thủ thì tốt hơn. Trong lòng mới nghĩ như vậy thì ma quang cũng đã áp tới trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, thành quang chợt lóe, một tầng linh quang bảo hộ xuất hiện. Tiếp theo hai tay hắn dựng lên, liên tiếp điểm chỉ về phía ma quang. Hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí dài tầm một trường đang xen vào nhau rồi bắn nhanh ra, dễ dàng đánh cho hắc tử ma quang thất linh bát lạc. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra, rồi lập tức liếc mắt nhìn chung quanh. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, hạ cánh tay xuống. Mặc dù ma quang trên đỉnh đầu đã bị đánh tan, nhưng hắc tự quang mang đã lập lòe xung quanh, thân hình hắn đã bị bao vây vào bên trong. Giờ phút này, ma quang của cổ ma tối thiểu cũng đã bao trùm trong phương viên hơn 10 dặm. Thành thế thật sự vô cùng kinh người. Động tác trong tay Hàng Lập mới trì hoãn một chút, mà ma quang phía trên đã lòe lên rồi phục hồi như cũ, áp xuống thêm một lần. Lần này Hàng Lập phất tay áo, phóng xuất ra tiểu thuận. Sau khi tạo thêm một tầng vòng bảo hộ, thì đứng yên không làm gì. Lập tức, hắn đã bị hắc tử quang mạc bao phủ vào bên trong. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, tự hồ không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn vẫn nhíu mày. Hắn không tin, cổ ma phát tán ra ma quang rộng lớn mà chẳng để làm gì. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng nhận thấy được điều gì, sắc mặt nhất thời âm trầm. Mặc dù thân thể không có gì khác thường, nhưng hai tầng vòng bảo hộ mới phóng xuất ra lại xuất hiện hiện tượng pháp lực bị hao tổn. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng nếu duy trì liên tục như vậy thì có thể tưởng tượng được hậu quả không lường. Không ngờ hắc tử quang mạc này lại có thể trực tiếp hấp thu pháp lực của tu sĩ. Hàng Lập trong lòng kinh sợ, sau khi ngẫm nghĩ liền nắm chặt hai tay thành quyền. Trên tay đã xuất hiện hai đạo điện hồ thô to, tiếp theo điện quang chợt lóe bắn nhanh ra, sau khi nhập vào hai tầng bảo hộ mới nổ tung. Tách tách, âm thanh vang lên, mặt ngoài của hai tầng bảo hộ có vô số đạo điện hồ nhỏ li ti chớp động không ngừng. Ma quang vừa tiếp cận liền sợ hãi, bị đẩy ra xa khoảng vài tấc. Hiện tượng pháp lực đang bị hấp thu một cách quỷ dị lập tức dừng lại. Hàng Lập lúc này mới thở phào một hơi, thần niệm khẽ động, ra lệnh cho Thiên Tuyệt Ma Thi cùng đám khôi lỗi tiến lên trước một bước, bao quanh lấy hắn. Hàn khí sau lưng của mười mấy con cự quy trực tiếp bốc lên, hình thành từng cái băng trùy nhọn hoắt lấp lánh. Toàn bộ những hành động trên nhìn như không ít, nhưng kỳ thật chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, sắc mặt Hàn Lập mới không chút thay đổi, làm quang trong mắt chớp động, thi triển thần thông thành minh linh nhãn. Nhưng sau khi liếc nhìn phía trước một chút, thì hắn liền giật nảy mình. Chương 846: Tái chiến ma hồn. Không biết tại sao mà cho dù đã sử dụng minh thanh linh nhãn, nhưng Hàng Lập vẫn không thấy bóng dáng của ma hồn đâu. Điều này khiến lòng hắn trầm xuống. Nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén bất an trong lòng. Sau đó, lam quang trên người lấp lóe không ngừng, điều động linh lực toàn thân, tập trung vào hai mắt. Nhất thời, lam quang trong hai mắt chớp lóe kinh người. Hàng Lập đã vận dụng minh thanh linh nhãn tới cực điểm. Rốt cuộc, sau khi nhìn qua một lần, Hàng Lập cũng thấy được, nhưng hắn lập tức biến sắc. Linh quang trên người mười mấy con cự quy khôi lỗi ở sau lưng chớp động, hơn 1000 đạo nhũ băng lớn nhỏ đồng thời lao vút ra, bao phủ lấy một chỗ không lớn nào đó. Hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, ma hồn hai đầu bốn tay xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cánh tay cầm pháp kỳ, viên hoàng, tiểu kiếm, ba loại bảo vật nhẹ nhàng vung lên, ngăn cản thế công của băng trùy. Pháp kỳ phun ra hà quang màu đen, cuồn cuộn bay tới. Tiểu kiếm sau khi múa lên thì xuất hiện kiếm khí đầy trời. Về phần kiện cổ bảo viên hoàng nọ, không biết hắn dùng thủ pháp gì, mà chỉ cần phất tay nhẹ nhàng thì đã có vô số tiểu hoàng dày đặc bắn ra. Thành thế cực kỳ kinh người. Băng trùy đầy trời chưa kịp hạ xuống thì đã bị uy lực của mấy pháp bảo kia đánh cho tàn nát. Hàng khí màu trắng trong nháy mắt đã trải rộng ra xung quanh hơn 10 trường, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Nhưng ma hồn lại không chút để ý tới tình cảnh đó, mà ngược lại mỉm cười âm trầm, thân hình lần nữa biến mất vào trong ma quang. Sắc mặt Hàng Lập có chút khó coi, lè lưỡi liếm môi trên một cái. Tên ma hồn trước mắt chính là đối thủ khó giải quyết nhất tính từ khi hắn bước chân vào tu tiên giới cho tới nay. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng sống của hắn sẽ đi tong. Tuy bây giờ Hàng Lập đã vận dụng minh thanh linh nhãn tới cực điểm, nhưng thân hình ma hồn ẩn trong ma quang vẫn vô cùng mơ hồ. Thậm chí vì động tốc của đối phương quá nhanh nên hắn vẫn không thể nào nhìn rõ vị trí cụ thể. Chỉ có thể thấy một cái bóng nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện. Chỉ khi nào thân hình ma hồn hơi hoảng lại thì hắn mới miễn cưỡng thấy được. Do đó, Hàng Lập lập tức rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, vì toàn lực thi triển ra minh thanh linh nhãn thực sự quá sức chịu đựng trong một thời gian dài, nên hắn không thể nào duy trì liên tục. Chỉ cần linh nhãn hơi yếu một chút thì ngay cả bóng dáng đối phương, Hàng Lập cũng không thể nào nhìn rõ được. Hàng Lập trong lòng buồn bực. Đối sách duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn phá được thuật ẩn thân của đối phương, hoặc bức đối phương không dùng tới nó, khiến đối phương cho rằng ẩn nấp trong ma quang cũng chẳng có lợi ích gì. Nếu không, việc đấu với loại đối thủ xuất quỷ nhập thần trước mặt khiến cho hắn sờn tóc gáy. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của Hàn Lập không dừng lại. Tay hắn vỗ vào túi linh thú đeo bên hông, một đám phệ kim trùng to lớn vù vù bay ra. Hàn Lập không chỉ huy phệ kim trùng công kích, mà trong miệng khẽ hô một tiếng, trùng vân liền hóa thành vô số kim hoa tứ tán bay đi. Trong chớp mắt, khắp nơi trong khuôn viên 20 trượng xung quanh Hàn Lập đã xuất hiện kim quang lập lòe. Cứ như vậy, cho dù Hàn Lập không thể sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn để tìm kiếm tung tích ma hồn, nhưng chỉ cần đối phương vừa tiến vào phạm vi phệ kim trùng thì hắn lập tức sẽ cảm ứng được, không cần sợ hãi bị đánh lén bất ngờ. Ngay khi đàn trùng mới bày ra, cách đó không xa liền truyền tới một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, thân hình ma hồn lại xuất hiện. Cái đầu phía trước của hắn đang nhìn chòng chọc những điểm tinh quang quanh thân Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Nhưng ngay lập tức, hai hàng lông mày dựng đứng, hai cái đầu lâu đã đổi vị trí cho nhau. Đầu lâu ác quỷ liền cười hung ác với Hàn Lập. Hàn Lập rùng mình càng thêm cảnh giác. Lúc này chỉ thấy đầu lâu ác quỷ phía đối diện há mồm, vội thành vội tức, phùng ra một mạng sóng khí màu đen. Những nơi mà sóng khí đi qua, phệ kim trùng không tự chủ được, bị cuốn vào bên trong. Tiếp theo từng con đông ngã tây nghiêng, từ trên không trung rơi xuống. Nhất thời, đàn trùng do Hàn Lập bố trí trước ma hồn đã biến mất. Quỷ đầu nhếch miệng, lộ ra một nụ cười hung tàn. Tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên, muốn bay tới. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đột nhiên điểm chỉ. Một đoàn điện hồ to bằng hạt đào bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, tròn nháy mắt, đã đến trước mặt của quỷ đầu. Đây cũng là một phương pháp biến ích tà thần lôi thành quả cầu mà hắn đã lĩnh ngộ được trong huyễn cảnh khi phục dụng tạo hóa đan. Bây giờ xuất kỳ bất ý bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với điện hồ bình thường, nên sức uy hiếp cũng lớn hơn một chút. Mà hồn vì không kịp phòng bị nên giật nảy cả mình. Lôi cầu kia thật sự quá nhanh, vô luận là hắn muốn tránh hay là thi triển thần thông để ngăn cản cũng không kịp. Hắn chỉ có thể há mồm, một đạo tự ảnh như độc xà lóe lên, trực tiếp va chạm vào lôi cầu. Ầm ầm, thanh âm vang lên, kim quang lập lòe, lôi cầu đã nổ tung. Còn đạo tự ảnh kia thì bị bắn ngược trở lại. Mùi cháy nhanh chóng tản ra, quỷ đầu kêu thảm một tiếng, ánh mắt ác độc, quét về phía Hàn Lập. Đạo tự ảnh vừa rồi chính là cái lưỡi dài quái dị của hắn. Tuy nhiên, không biết tại sao nó có thể khắc chế ít tà thần lôi, nhưng uy lực của điện hồ cũng khiến nó ăn phải quả đắng, thụ thương không nhỏ. Hàn Lập thấy mình đánh lén không có tác dụng, nhưng trên mặt chẳng lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Nguyên bản, những con phệ kim trùng đã rơi xuống đất, đột nhiên vỗ vỗ hai cánh, tiếp tục đàn không bay lên, trở về vị trí cũ. Ma hồn thấy vậy thì trên gương mặt lóe lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về phía phệ kim trùng càng thêm ngưng trọng. Lúc này, nhóm người Ngân Phát lão già thấy Hàn Lập giao thủ với ma hồn thì cũng xuất ra bảo vật tấn công. Một khẩu bạch sắc phi kiếm, một thanh lam sắc ngọc xích cùng một bộ ba pháp bảo hình thoi hùng hằng công kích về phía đối thủ. Ma hồn chỉ lạnh lùng nhìn mấy kiện pháp bảo kia một cái, rồi đồng thời vung tay ném ba bảo vật đã bị ma hóa ra. Lập tức chúng hóa thành một phiến dị quang màu đen cuốn tới, ngăn cản thế công của ba người Ngân Phát lão giả và điều khiển pháp kỳ tiểu kiếm viên hoàng, chính là cái đầu lâu phía sau. Tiếp theo, không biết cái đầu này thi triển pháp quyết gì mà dị quang bành trướng lên gấp mấy lần, tròn nháy mắt đã hình thành một cái quang tráo cực kỳ to bao vây lấy toàn bộ bảo vật của nhóm người Trình sư huynh. Sau đó ma hồn chỉ không ngừng rót pháp lực vào, còn lại thì chẳng làm gì. Xem ra ma hồn muốn thu thập đối thủ khó giải quyết nhất là Hàn Lập trước tiên, sau đó mới tới lượt nhóm tu sĩ kia. Hàn Lập thấy vậy liền nhíu mày, nhưng lúc này đầu người phía sau của ma hồn đột nhiên mở miệng. Đám phi trùng kia không sợ hám ba ma công của bổn tôn. Theo ta được biết thì ở thế giới này chỉ có vài loại linh trùng có khả năng này mà thôi. Xem hình dáng thì chúng chính là phệ kim trùng, danh khí không nhỏ rồi. Nhưng do chúng vẫn chịu ảnh hưởng của ma công nên không phải là dạng đã trưởng thành như trong truyền thuyết. Nếu không số lượng nhiều như vậy, dưới tình huống không có ma khí thích hợp trong tay, bổn tôn cũng phải thối lui ba bước. Chỉ đáng tiếc, thân thể hiện tại của ta không phải là bản thể. Bằng không, ta sẽ cho người kiến thức một phen sự lợi hại của ma điệp thánh giới. Loại linh trùng chưa trưởng thành ở nhân giới này chính thức là thuốc bổ tốt nhất cho ma điệp. Ma hồn sau khi lạnh lùng nói, liền liếc mắt nhìn về phía cổ ma đang áp bức Ngụy Vô Nhai, từ từ lùi về phía sau, sắc mặt lóe lên vẻ quái dị. Hàn Lập khẽ nhếch miệng, mặt không chút thay đổi, phất tay áo, và chục đạo phi kiếm lập tức bắn ra, bay lượn chung quanh thân hình hắn. Hắn liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, kim quang trên những thanh phi kiếm này lấp lóe không ngừng, huyền hóa ra vô số ảo ảnh với mục đích bố trí đại canh kiếm trận. Hai mắt trên đầu ác quỷ của ma hồn đột nhiên lóe lên hùng quang. Một khi người đã muốn chết thì ta cũng không có thời gian để mà dây dưa. Càng nuốt thêm một nguyên anh thì ta càng nắm chắc phần thắng khi đấu với tên gia hỏa kia. Ta cũng không cần thân thể này nên sẽ cho người thấy lợi hại chân chính của ma công thanh giới chúng ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Không biết là ma hồn đã cảm ứng được sự uy hiếp của phi kiếm hay là thật sự không muốn nhận nhịn dây dưa nên không cho Hàn Lập cơ hội bố trí kiếm trận. Sau khi cười điên cuồng, thân hình ma hồn liền trở nên mơ hồ, hai tay trần xuất hiện trong đám phi trùng. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, bất chấp việc bày kiếm trận, thần thức điều khiển phệ kim trùng tấn công. Phệ kim trùng tuy có sự sợ hãi khi nhìn thấy hình dạng của ma hồn, nhưng dưới sự chỉ huy của Hàn Lập, hùng tính đại phát, ùn ùn tấn công đối phương. Bạch quang trên người hồ yêu khôi lỗi cũng chợt lóe, phối hợp cực kỳ ăn ý với phi trùng, công kích về phía ma hồn. Thiên tuyệt ma thi thì bước lên, chặn trước mặt Hàn Lập. Còn cự quy khôi lỗi đằng sau thì không sử dụng băng trùy mà đồng thời há miệng, trực tiếp phun ra hơn chục đạo quang trụ thô to. Trong nháy mắt, ma hồn đã lọt vào trận thế công kích. Hàn Lập không hy vọng khôi lỗi, linh trùng, ma thi có thể ngăn chặn ma hồn. Chỉ cần chúng trì hoãn một chút thời gian để cho hắn bố trí xong đại canh kiếm trận là được rồi. Theo suy tính của hắn, thì một loạt công kích to lớn như vậy, tuy không làm gì được đối phương, nhưng việc dây dưa kéo dài thời gian thì hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Hàn Lập đã đánh giá thấp sự lợi hại của ma hồn hai đầu bốn tay. Cái đầu ác quỷ của ma hồn phát ra vài tiếng kêu lẹn xẹn như kim loại va chạm vào nhau. Bốn cánh tay vùng lên, mười ngón tay của hắn bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, kết xuất từng cái pháp quyết cổ quái. Trong nháy mắt, một luồng hắc mang chói mắt từ trong thân hình của ma hồn phun ra, hào quang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo, từng đợt khí lãng xuất hiện, đánh cho phệ kim trùng khôi lỗi siêu vẹo. Hơn 10 đạo quang trụ màu lam lập tức hóa thành hư không. Ngay lúc này, hai cái đầu của ma hồn đồng thời há mồm. Một tiếng thét dài thê lương cao vút vang lên, khiến cho không trùng xung quanh chấn động rung rẩy, kéo theo âm thanh ầm ầm không ngừng. Sau đó khí lãng trong nháy mắt tiêu tán đi, hắc mang đã trở nên ảm đạm. Một tầng vảy cứng dài, màu đen bóng loáng, cực kỳ cổ quái giống như chiến giáp xuất hiện trên thân thể ma hồn, phát tán ra khí thế cao ngất tận trời. Lúc này đầu ác quỷ của nó nhìn về phía Hàn Lập, mang theo một tia hung tàn. Mà Hàn Lập khi thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há mồm, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Chương 847: Ma kiếm tái hiện. Ma hồn đã biến thân thêm một lần, lúc này hắn nhe răng cười, sau đó thân hình như cơn gió nhẹ nhàng thoáng biến mất. Thiên tuyệt ma thi trước người Hàn Lập vốn đang bất động, bỗng gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay liền động. Vô số trào ảnh xanh biếc phát ra tiếng xé gió xuy xuy phá không, chụp xuống phía trước. Hắc quang chớp động, thân hình quỷ mị của ma hồn hai đầu bốn tay bỗng nhiên xuất hiện trong trào ảnh. Trên mặt hiện lên một tia lạnh khốc. Ma hồn phất nhẹ cánh tay về phía trảo ảnh, nhất thời trảo mang của nó lại càng thêm dày đặc, âm thanh càng bén nhọn. Hai bên vừa tiếp xúc, hắc mang dễ dàng xé rách trảo ảnh xanh biếc, cánh tay quỷ dị dài thêm vài thước, trong tích tắc, bàn tay hóa thành một đạo hắc ảnh cắm phập vào lồng ngực cứng như thép của thi tiêu. Năm ngón tay rút ra, trên người thiên tuyệt ma thi đã xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, thi huyết đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra. Tu sĩ bình thường, nếu chúng phải đòn tấn công đó thì không chết, cũng phải bị thương nặng. Nhưng thi tiêu chỉ cảm giác đau đớn trước ngực một chút, ngoài ra còn kích thích bản tính hung tàn, cuồng ác của nó. Thi tiêu không hề lùi lại, lục quang trên một cánh tay lập tức chớp động, hóa thành một cây tiêm trùy tam sắc đâm về phía ma hồn. Ma hồn khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không biết là do hắn cảm thấy sinh mạng lực của thi tiêu quá mạnh mẽ, hay là do tiêm trùy tam sắc kia. Nhưng ngày sau đó, ma hồn cười lạnh một tiếng, hai cánh tay như huyền ảnh lóe lên trước ngực. Tiêm trùy tam sắc vừa tới, liền bị một đôi bàn tay đèn nhánh kẹp cứng, không thể nào tiến thêm một chút. Cái đầu quỷ của ma hồn nhe răng cười ác độc, hai tay đồng thời dùng sức, ý muốn ngạnh kháng, bẻ đôi tim trụy. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, không chờ ma hồn thực hiện ý định đó, toàn thân viên trụy bỗng tự bạo. Từ trong đó bay ra một đám trùng vân tam sắc, không chút khách khí tấn công ma hồn. Mặc dù ma hồn đã vận hành ma công tới mức tột đỉnh, nhưng vì khoảng cách quá gần nên hắn liền bị một màn dị biến này làm cho kinh hãi. Mắt thấy trùng vân sắp đánh tới, trên mặt ma hồn liền hiện lên một tia tàn khốc. Đột nhiên há mồm phun ra một vòng tròn sóng âm màu đen, đem toàn bộ tam sắc trùng vân bao vây vào bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, tam sắc vệ kim trùng bị bao bọc trong âm công màu đen, thân hình đình trệ không thể bay lên. Tiếp theo, một trận âm thanh bang bang vang lên, từng con phi trùng tự động nổ tung, hóa thành một trời mưa máu. Về độ cứng rắn của thân thể thì tam sắc vệ kim trùng dù sao cũng không thể so bằng kim sắc vệ kim trùng. Một đám trùng vân đã bị ma hồn có tu vi đại tăng phát ra ma âm đánh thành tro bụi, không còn một con. Nhưng ngay lúc đó thì cánh tay của Thi Tiêu cũng vừa đánh tới. Sắc mặt ma hồn lộ ra vẻ thiếu nhẫn nại, trở nên băng hàn, thân hình nhoáng lên liền biến mất. Một khắc sau, hắn đã ở phía sau Thi Tiêu, vùng nắm tay màu đen nhẹ nhàng đánh tới. Động tác nhìn như thong thả, nhưng không biết tại sao, Thi Tiêu chỉ có thể kịp nhích đầu qua một chút, nắm tay đã tới trước mặt. Cùng lúc, một đoạn gai xương dài khoảng một thước từ nắm tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng qua đầu của Thi Tiêu. Thân mình Thi Tiêu rung lên, mọi động tác lập tức dừng lại. Ma hồn phát ra tiếng cười âm trầm, hỏa diễm màu đen trên gai xương đột nhiên bùng cháy. Sau khi hắn thu lại, thì thân hình Thi Tiêu rung rẩy vài cái, rồi rơi thẳng xuống đất. Từ lúc ma hồn tiến vào trùng vân, cho đến khi tiêu diệt Thi Tiêu, quá trình nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lúc đầu khi Hàn Lập thấy ma hồn tiến tới gần, còn Thiên Tuyệt Ma Thi thì tiến ra nghênh đón liền không suy nghĩ nhiều. Thân hình hắn bay về phía sau để duy trì khoảng cách với đối thủ. Đồng thời hắn điểm chỉ về phía kiếm quang màu vàng kim đang ở trên đầu. Tất cả kiếm quang nhất thời bị hắn dùng kiếm quyết tụ tập lại. Từng phiến kiếm ảnh hóa thành từng tầng kim quang. Hàng Lập chính đang muốn điều khiển chúng tấn công ma hồn. Nhưng không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà ma hồn hai đầu sáu tay đã tiêu diệt Thiên Tuyệt Ma Thi. Hàng Lập hít sâu một hơi khí lạnh, trong lòng phát khổ, đồng thời cũng vô cùng đau lòng. Hắn cực khổ lắm mới bồi luyện được Thiên Tuyệt Ma Thi, nhưng không ngờ mới đem nó sử dụng một lần tại đây mà đã bị ma hồn kia dễ dàng đánh rớt. Tuy thân thể ma thi cứng rắn, rơi xuống mặt đất chưa biết sinh tử như thế nào, nhưng xem bộ dáng cho dù chưa chính thức chết đi thì cũng vô phương tái chiến. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hàn Lập lại nhất tâm nhị dụng, dùng thần thức điều khiển thêm một lần. Đám yêu hồ khôi lỗi đã ổn định lại thân hình, bạch quang chớp động, tiếp tục công kích về ma hồn. Cự quy khôi lỗi cũng giống như Hàn Lập, một mặt tản ra bốn phía chung quanh, một mặt phun ra từng đạo quang trụ băng thuộc tính. Từng đạo kiếm ảnh đang xoay quanh trên đầu Hàn Lập cũng chụp xuống ma hồn. Ma hồn hừ lạnh một tiếng, bốn cánh tay khẽ vùng lên. Từ nơi chỗ khuỷu tay và nắm tay mọc ra từng gai xương đen nhánh, hình thái không đồng nhất, có cong có thẳng, nhưng cái nào cũng nhọn hoắt, toát ra khí tức âm hàn vô cùng sắc bén. Không chờ yêu hồ khôi lỗi tới gần, thân hình ma hồn vụ một tiếng liền biến mất vô ảnh vô tung. Bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích, hồ yêu khôi lỗi không khỏi hoang mang ngơ ngác. Lúc này hắc mang chợt lóe, ma hồn vô thành vô tức xuất hiện đằng sau một con khôi lỗi, bốn cánh tay phá không đánh tới. Âm thanh xé gió vang lên, từng đạo hắc mang chớp động, con hồ yêu khôi lỗi đó trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành một đống phế vật. Thân hình vừa động, ma hồn lại biến mất rồi xuất hiện bên cạnh một con khác. Con hồ yêu khôi lỗi này liền bị một gai xương thô to xuyên thủng ngực, nó lập tức dừng cử động rơi ngay xuống đất. Hàn Lập ở xa xa thấy như vậy thì vừa sợ vừa giận, chỉ huy kim sắc kiếm ảnh không ngừng truy kích ma hồn. Nhưng ma hồn một hồi biến mất, một hồi xuất hiện tại một nơi không rõ, cộng thêm tu vi tăng mạnh phối hợp cùng công pháp ẩn thân nên vô cùng khó chơi, hồ yêu khôi lỗi không cách nào vây công được. Đối với phương thức cận chiến, Hàn Lập luôn tự phụ cao minh hơn các tu sĩ khác nhiều, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy thủ đoạn của ma hồn đã khiến cho hắn lạnh cả người. Cùng với ma hồn cận chiến, căn bản là múa rượu qua mắt thợ, cho dù hắn cố vận dụng thanh minh linh nhãn, cũng vô phương tìm ra vị trí của ma hồn. Trong lúc chưa kịp suy nghĩ nhiều, ma hồn đã giết chết mất con hồ yêu khôi lỗi cuối cùng, sau đó lạnh đạm liếc mắt nhìn Hàn Lập. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng đó, trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hơi có chút sợ hãi. Từ lúc kết thành Nguyên Anh cho tới nay, cảm giác bất an đã biến mất từ lâu, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện. Hàn Lập thở ra một hơi, cố gắng bảo trì trấn định. Hiện tại xem ra, với độn tốc quỷ dị, gần như thuấn di của đối phương, thì muốn bố trí đại canh kiếm trận là một việc rất khó khăn, chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác để kéo dài thời gian mà thôi. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hàn Lập điểm chỉ về phía kim sắc kiếm ảnh trên không trung. Kiếm quang lập tức bay trở về bên trên đỉnh đầu của hắn, sau đó kim quang chuyển động chung quanh, hóa thành tầng tầng kim khí dày đặc bảo vệ Hàn Lập. Tiếp theo, hai tay Hàn Lập bắt quyết, từng tiếng sấm trên người vang lên, từng đạo kim hồ thô to từ trong cơ thể hiện ra, đồng thời chứa nhiều tia điện lôi mỏng manh đang xen vào nhau, hình thành một tầng kim sắc điện y lấp lóe không ngừng, trông cực kỳ bắt mắt. Đồng thời, hắn hé miệng phun ra một quang cầu màu tím. Bụp, một tiếng, tự sắc hỏa diễm bùng lên, sau đó một tiếng chim lạnh lót từ hỏa cầu truyền ra. Một con hỏa điệu màu tím thân thể dài khoảng một thước xuất hiện, vỗ vỗ hai cánh, không ngừng bay quanh Hàn Lập, phát ra từng tia lửa, trông vô cùng diễm lệ. Đây chính là Tự La Thiên Hỏa do Hàn Lập luyện hóa được từ trước tới nay. Hàn Lập liên tiếp xuất ra thủ đoạn, tự hồ khiến cho ma hồn này cảm thấy hứng thú. Cái mặt quỷ của nó vẫn nhe răng cười âm độc, nhưng đứng yên tại chỗ, tự hồ muốn xem Hàn Lập còn có thần thông gì, sau đó mới muốn diệt nhanh thắng gọn. Hàn Lập một mặt không chút thay đổi, ánh mắt chớp động, liếc nhìn bộ dáng dữ tợn của ma hồn một chút. Bàn tay lật lại, một thanh tiểu kiếm màu đỏ quái dị hiện ra. Kiếm này chỉ dài khoảng vài tấc, nhưng toàn thân đỏ như máu, mà ở trong thân kiếm có một tia hắc khí không ngừng di chuyển, trông rất quỷ dị. Vật này chính là huyết ma kiếm mà lần trước Hàn Lập lấy được trên người bạch y nữ tử. Huyết sắc tiểu kiếm vừa mới hiện thân, không chờ Hàn Lập thúc giục đã tự bay lên. Một mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập cả không gian. Hàn Lập biết sử dụng nó đưa lại hậu họa không nhỏ, nhưng đây là lúc sinh tử lâm đầu, không thể nào để ý nhiều được. Lúc này hắn hé miệng phun một đoàn tinh khí màu xanh lên thân tiểu kiếm. Huyết quang chói mắt, tiểu kiếm to ra dài khoảng một trường phiêu phù trước người. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, cầm lấy chuôi kiếm, sau khi liếc mắt một cái liền nhẹ nhàng huy động. Lập tức một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể không ngừng bị tiểu kiếm hút lấy. Hắn không khỏi cả kinh, vội vàng cắt đứt pháp lực, trong lòng thầm nghĩ nó thật sự quá tà môn. Sau khi Hàn Lập cầm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn ma hồn, vẻ mặt của ma hồn đang dữ tợn, nhưng khi vừa nhìn thấy huyết ma kiếm kia, thần sắc hắn đột nhiên đại biến, lóe lên một tia khác thường, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nọ. Hàn Lập thấy vậy thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút kinh nghi. Rất tốt, không nghĩ tới, ngay cả thanh khí mà năm xưa chúng ta lưu lại thế giới này, ngươi cũng có được. Bây giờ, nếu đem thanh khí giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng rời khỏi nơi đây. Một lát sau, ma hồn rốt cuộc khẳng định thanh huyết ma kiếm trong tay Hàn Lập chính là bảo vật mà hắn muốn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, mở miệng đưa ra điều kiện. Thanh khí, thứ này là pháp khí của thượng cổ ma giới các ngươi. Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc, khẽ nhướng mày. Chuyện của thanh giới bọn ta, ngươi không đáng để biết. Ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý giao ra hay không mà thôi. Ma hồn không muốn nói thêm, trừng hai mắt, dùng thanh âm băng hàn trả lời. Nếu các hạ là tu sĩ nhân loại, vì cái mạng nhỏ này, tại hạ đáp ứng cũng không sao. Nhưng mà các hạ lại là... Hàn Lập liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Chương 848 Hắc Nhận. Ma hồn nghe lời này nhưng không tức giận như Hàn Lập tưởng. Ngược lại hắn còn nhíu đôi mắt màu ngân bạch, quét về phía kiếm ảnh, tự sắc hỏa điệu và huyết ma kiếm mấy lần rồi trở nên lạnh lẽo. Hàn Lập không nói một lời, phòng lưỡi sĩ sau lưng từ từ xuất hiện, pháp lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn lưu chuyển. Đang lúc này, một thanh âm nổ tung to lớn từ phía xa truyền lại. Hàn Lập và ma hồn đều ngẩn ra, không nhìn được liếc mắt một cái. Chỉ thấy ở đó quang mang chớp lóe, mấy đạo hào quang màu sắc khác nhau đang phá vỡ vòng bao vây màu đen, khiến nó trong nháy mắt đã biến mất. Một lần nữa viên hoàng tiểu kiếm, pháp kỳ, ba kiện pháp bảo bị ma hóa hiện hình. Chỉ là ma quang trên thân bọn chúng ảm đạm, tự hồ thụ thương không nhỏ. Vì ma hồn toàn tâm toàn ý đối phó với Hàn Lập, nên nhất thời sơ ý xem thường nhóm người Ngân Phát lão giả. Ba người này tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ai ai cũng đã tranh đấu lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Không biết bọn họ đã thi triển bí thuật gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể hợp lực phá cấm chế của ma hồn. Nhưng vừa rồi, bọn họ cũng đã chứng kiến thần pháp quỷ dị của Nam Lũng Hầu, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tự nhiên không dám chủ động ỷ vào Hàn Lập, mà mỗi người đều chỉ huy vài kiện pháp bảo công kích ma hồn từ xa, hy vọng là có thể tạo ra được một chút tác dụng. Ba người đều rất rõ ràng, Hàn Lập chính là chủ lực đối kháng ma vật. Nếu hắn chết đi, thì kết quả bọn họ chắc cũng không tốt hơn là bao. Vì vậy lúc này, nhóm người Trình Sư Huynh có thể trợ giúp Hàn Lập một tay, nên trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Nếu bọn họ cấp cho hắn đủ thời gian bố trí đại canh kiếm trận, vậy thì càng tốt rồi. Hàn Lập ngẫm nghĩ như vậy nên không khỏi liếc mắt nhìn ma hồn đối diện một cái. Ma hồn nhìn những bảo vật đang công kích tới rồi liếc về phía Hàn Lập cười âm lạnh, thân hình bỗng nhiên di động. Sau khi để lại một đạo tàn ảnh, ma hồn đã biến mất. Hàn Lập thấy vậy liền nhanh chóng dùng thanh minh lên nhãn quét chung quanh. Kết quả lập tức làm hắn giật nảy mình. Không ổn rồi, ba người hãy cẩn thận đi. Hàn Lập hét lớn một tiếng, sau đó không nói gì nhiều, dùng thần thức điều khiển, cự quy khôi lỗi tản ra bốn phía, dương cổ lên, phùng ra từng đạo lam sắc quang trụ, mục tiêu chính là bốn phía chung quanh Ngân Phát lão giả. Đám người Ngân Phát lão giả và Thiên Tinh chân nhân là những kẻ lịch duyệt, vừa nghe Hàn Lập đề tỉnh, cộng thêm đã nhìn thấy thần pháp quỷ dị của ma hồn, nên bọn họ lập tức minh bạch đối phương đã bỏ qua Hàn Lập tấn công về phía bên mình. Trong lòng ba người cực kỳ kinh hãi, chỉ có thể âm thầm kêu khổ mà thôi. Ma hồn sau khi thấy Hàn Lập thi triển nhiều thủ đoạn, lại có thêm huyết ma kiếm, nên thấy không dễ dàng hạ được đối phương một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bọn Ngân Phát lão giả lại ở bên cạnh chọc ngoáy, nên hắn mới thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem những tên ngán đường kia diệt sạch, sau đó mới thu thập đến Hàn Lập. Hơn 10 đạo quang trụ thô to nổ xung quanh ba vị tu sĩ Nguyên Anh, khí bằng hàng lập tức tràn ngập bốn phía. Hắc ảnh chớp lên, ma hồn hiện hình ở một nơi cách ba người Thiên Tinh chân nhân có hơn chục trường. Đám người Ngân Phát lão giả tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị độn tốc cực nhanh của ma hồn khiến mặt biến sắc. Cũng may, ba người tự hồ phối hợp cực kỳ ăn ý. Lúc này Trình Sư Huynh và lão giả kia giương hai tay lên, một người ném ra một lượng lớn phù lục, một người lại tế xuất ra một con hỏa hồ. Còn Thiên Tinh chân nhân thì tay bắt pháp quyết, thân hình hai con ác quỷ khôi lỗi đằng sau lập tức nhón lên cùng với hỏa hồ dưới sự yểm trợ của phù lục, đồng thời bay ra khỏi vòng bảo hộ. Phù lục vừa bay ra bên ngoài, lập tức hóa thành từng mảng hỏa vân to lớn, liên miên bất duyệt. Còn hỏa hồ thì nhúng người bay vào trong biển lửa, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa hồ chính là một loại linh thú trân quý, tinh thông hỏa độn thuật. Ma hồn tuy thấy hai con ác quỷ khôi lỗi khí thế bất phàm tấn công mình, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, bốn tay vung lên. Một trận âm thanh chói tai xuất hiện, tiếp theo là tiếng xẹt xẹt, hai đoàn ô mang chớp lòa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Năm ngón tay chụp tới, xé hai quang đoàn màu đen thành bốn phần, mỗi tay cầm lấy một cái rung lên. Hắc quang đại phóng, bốn thanh quang nhận quái dị đã hình thành. Những quang nhận này tuy không dài, chỉ khoảng hai thước, nhưng từ nhọn đến thô lại có chút cong cong giống như ngưu đao. Nhưng quỷ dị chính là cả thân chúng không ngừng rung động, khiến không gian chung quanh vặn vẹo, biến dạng. Âm thanh chói tai liên tục vang lên, thật sự khó tin. Tuy nhiên khi quái nhận hình thành, thì cái đầu của người phía sau nhăn lại, vẻ mặt đau đớn và trắng bệch. Dường như tinh huyết của nó bị rút ra gần một nửa, mà sắc mặt cái đầu ác quỷ phía trước càng trở nên hung lệ, vùng quái nhận lên. Vù một tiếng, chúng giống như được nổ mạnh bắn nhanh ra, tấn công về phía một con ác quỷ khôi lỗi màu xanh nhạt. Con khôi lỗi kia tự nhiên không biết sợ là gì, nên không chút do dự, há mồm phun ra một cổ âm khí màu xám, rồi âm khí hóa thành một mảng vụ lãng cuốn tới. Ngoài ra, hai tay nó dường lên, thành quang chớp lóe, bắn ra 10 sợi ti âm hàn từ đầu ngón tay, lóe lên rồi biến mất trong âm khí. Còn khôi lỗi màu đỏ đậm còn lại, sau khi phun ra âm khí, thì hồng quang trên người xuất hiện, từ trong tay lại bắn ra thêm một đạo hào quang màu đỏ. Lúc này hỏa vân phía trên cũng cuồn cuộn đánh về phía ma hồn. Trong nháy mắt, ma hồn đã bị ba mũi giáp công. Nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhẹ nhàng huy vũ quái nhận, lập tức bốn đạo quang mang hình bán nguyệt giao thoa xuất hiện, hóa thành hai chữ thập màu đen cực to, chạm về phía hai con khôi lỗi. Bởi vì thân hình ma hồn hơi trì hoãn, cho nên lợi dụng cơ hội này, một cự trảo phủ đầy hỏa diễm to khoảng vài thước đột nhiên móc xuống, năm cái móng sắc bén như dao tấn công trực tiếp vào thiên linh cái của ác quỷ. Hàng ti màu xanh cùng hào quang màu đỏ lập tức phóng từ âm khí ra công kích về phía thân thể ma hồn. Bốn tay của ma hồn khẽ động, quang nhận trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ, hiện ra từng tầng quang lãng, sau đó hóa thành từng tầng quang cầu màu đen cuồn cuộn. Thành Tỳ và Hồng Quang vừa tiếp xúc lập tức kêu bi thảm, bị cuốn vào bên trong và nổ tung. Màn này vừa phát sinh thì hỏa diễm cự trảo nhất thời kinh hãi ngừng lại, muốn thu hồi trở về, nhưng đã quá muộn. Một đạo hắc mang hình bán nguyệt đã lóe lên, cự trảo lập tức rơi xuống, máu huyết bay tứ tung. Lại một âm thanh thảm thiết chói tai từ trong hỏa vân vang lên. Thần sắc bạo ngược trên mặt ma hồn chợt lóe, một cái lưỡi màu tím liếm liếm hồ huyết dính trên lớp áo giáp, sau đó hú lên một tiếng, thân hình lại biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau đã thấy hắn xuất hiện ở giữa hỏa vân. Hỏa vân quay cuồng một trận, mấy đoàn tàn chi của hỏa hồ dính đầy máu tiếp tục rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, ma hồn đã phá thế công của hai ác quỷ khôi lỗi rồi tiêu diệt hỏa hồ. Điều này khiến cho ba người thiên tinh chân nhân trợn mắt há mồm. Lão già Nguyên Anh Kỳ xa lạ kia chính là chủ nhân của linh thú, nên trên mặt còn hiện vẻ đau lòng. Còn ma hồn thì cười quỷ dị một tiếng, thân ảnh lại biến mất thêm một lần. Hắc mang đột nhiên lóe lên trong âm khí màu xám, hai âm thanh ầm ầm trước sau vang lên. Sắc mặt của thiên tinh chân nhân đang điều khiển hai ác quỷ khôi lỗi bỗng trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Sau đó lão không chút do dự phất tay áo, một trận cuồng phong thổi bay âm khí. Tại nguyên địa lúc này chỉ còn tàn hài bị chém thành mấy khúc của hai con khôi lỗi, còn ma hồn lại không thấy đâu. Ba người trong lòng chấn kinh, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía và vỗ vào túi trữ vật để lấy ra các bảo vật khác. Không gian ở một chỗ rất gần nào đó bỗng nhiên dị động, một tòa hắc sắc cự phong cao vài chục trượng xuất hiện, sau đó hung hăng đập xuống. Đó chính là Thiên Trọng Phong do Hàn Lập tế xuất ra khi thấy tình hình nguy cấp, trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh để trợ giúp ba người một chút. Kết quả không đợi hắc sắc cự phong hạ xuống, hắc quang ở chỗ trống trại không người kia đã lóe lên, ma hồn mang theo âm hàn liền xuất hiện. Hắn vùng tay lên trên, bốn đạo quang nhận liền ngưng tụ thành một đạo hắc sắc cự nhận dài khoảng một trường, phát ra tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm sét. Hai tay ma hồn cầm chặt hắc sắc cự nhận, không chút trì hoãn chém về phía Thiên Trọng Phong. Một đạo quang mang màu đen vô thành vô tức bắn ra. Thiên Trọng Phong lóe lên quang hoa chói mắt, cả tòa núi rung động kịch liệt. Ở giữa bắt đầu xuất hiện một khe nứt, hắc sắc sơn phong đã bị chém thành hai nửa, hai nửa đó liền rơi xuống đất. Ma hồn không chút chậm trễ, mắt liếc về phía ba người ngân phát lão giả đang được bao bọc bởi năm sáu tầng hồ trảo, sắc mặt hiện lên vẻ bất hảo, rồi hai tay nắm cự nhận tiếp tục chém tới. Một đạo đao mang màu đen quỷ dị lại xuất hiện. Sắc mặt đám người ngân phát lão giả và thiên tinh chân nhân nhất thời trắng bệch, không còn chút máu. Tuy được bao bọc bởi nhiều tầng bảo hộ, nhưng bọn họ không cho rằng chúng có thể ngăn cản được đòn công kích mạnh mẽ như vậy. Ba người kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, linh quang trên người đồng thời đại thịnh, trong nháy mắt đã biến thành ba đạo hào quang phá vòng bảo hộ, bay về ba hướng khác nhau. Trong đó ngân phát lão giả bay về phía Hàn Lập, còn thiên tinh chân nhân và lão giả lạ mặt kia bay về phía Ngụy Vô Nhai. Hàn Lập đứng ở xa xa cũng đã bị dọa giật nảy mình vì cú công kích phá hủy Thiên Trọng Phong của ma hồn, nhưng khi thấy hành động của ba người thì trong lòng thầm kêu không tốt. Với động tốc cực kỳ khủng bố của đối phương thì chắc chắn ba người kia giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn bây giờ lại đang bận rộn thực hiện mấy bước cuối cùng để bố trí đại canh kiếm trận, nên không thể nào bay tới cứu giúp. Một mặt, hắn nhanh chóng đánh mấy đạo pháp quyết ra chung quanh. Một mặt dùng thần thức chỉ huy cự quy khôi lỗi phóng băng trùy ra. Hiện tại, Hàn Lập không cầu thế công trên có thể thương hại đối phương, mà chỉ cầu nó có thể trì hoãn hành động của ma hồn một chút, để ba người ngân phát lão giả kia chạy trốn kịp.